Thư Linh Ký, chương 318, 317 kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 10 Minh Nguyệt chương 317, kiếm khí dịch giả, Luna Wang. Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hài. Khi Cố Thất Tuyệt dùng hết linh lực sau cùng, ngâm sướng ra hai câu cuối cùng của hành lộ nan, hắn bị ma uy cuồng bạo đánh, rốt cục vẻ mặt tái nhợt, loạng choạng ngã vào trong lòng Nhạc Ngũ Âm. Nhưng, toàn bộ thơ cảnh, đã vào thời khắc này cấu trúc hoàn thành. Cả bài thơ làm chăn đệm, ở trong hai câu cuối này chiếm được đột phá và thăng hoa. Giờ này khắc này, trong hư không bóng tối vô cùng vô tận, chợt nhấc lên cơn gió mạnh gào thét, dường như kiếm quang chém bóng tối ra, đánh cho mây đen khắp bầu trời phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản bị nhốt trong ma chảo linh thư cung dường như một con thuyền mọc vân phàm, ở trong cổ động của cơn gió mạnh. Cưng rắn oanh phá cầm cố của ma chảo, bằng tốc độ kinh người nhằm phía trên cao. Kinh ngạc, trong con độc nhãn huyết sắc to lớn kia, toát ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi, tiếng gào thét phẫn nộ của ma quân, tựa như sóng dữ cuồng bạo nuốt sống toàn bộ hư không. Trong sát na, ma chảo vừa bị tránh ra khỏi, lần thứ hai cùng hung cực ác mở ra, chụp vào linh thư cung bay lên trời, mà mây đen mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Cũng từ trên cao cuộn trào mãnh liệt mà đến, nỗ lực ngăn trở hướng đi của linh thư cung. Chỉ là lúc này đây, không có bất kỳ tồn tại có thể chân chính ngăn trở linh thư cung. Trong cơn gió mạnh gào thét, linh thư cung phảng phất như chiến thuyền phá vỡ nộ trào, tách ma trào hung hăng chộp tới ra, đánh vỡ mây đen mênh mông cuộn trào mãnh liệt, bằng vào tốc độ kinh người, trực tiếp đánh về kết giới nằm ở nơi cao nhất trên vòng trời. Tiếng giống giận của ma quân vẫn đang từ phía dưới chuyển đến, cũng đã vô pháp ngăn trở bọn họ nữa, mà ma uy áp bách linh thư cung, cũng vào thời khắc này chợt giảm bớt. Nhạc Ngũ Âm rốt cục khôi phục vài phần linh lực, hư nhược ôm Cố Thất Tuyệt, tuy rằng vẫn đang vô pháp mở miệng nói, nhưng hơi há môi anh đào, cũng đã biểu đạt ý tưởng của nàng. Chúng ta, chạy được rồi, có thể nói như vậy, nhưng còn chưa đủ, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Rồi lại quay đầu nhìn Minh Nguyệt Dạ. Có thể động thủ, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Ngũ Âm, Minh Nguyệt Dạ đi về phía trước vài bước, đến trước vô số thư tịch cấu thành tường điện, sau đó lấy ra cuốn thứ 327 Mặc Vô Ưu nói. Trước khi rời khỏi thiên ma giới, chúng ta còn có một phần lễ vật. Lễ vật, lễ vật gì? Nhạc Ngũ Âm mãn nhãn đều là nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng biết, bởi vì trong nháy mắt Minh Nguyệt Dạ mở quyển sách này. Kiếm quang chói mắt mà lạnh như băng, từ trong thư tịch lóa mắt bê, ắn ra. Bookwave.com, VN, khó có thể hình dung chói mắt và sắc bén của kiếm quang này, nhưng cho dù cách mười mấy trượng xa, cho dù cũng không có bị đối địch, nhưng Nhạc Ngũ Âm vẫn cảm thấy da thịt phát lạnh, gương mặt phảng phất đều bị kiếm khí cắt vỡ. Đây là, nàng không tiếng động hé miệng, một đạo kiếm khí của phong trần, Cố Thất Tuyệt rất hư nhược trả lời. Thậm chí còn có chút ho khan. Năm đó Vô Ưu muốn dùng kiếm khí của phong trần làm thực nghiệm, ngưng tụ mấy trăm đạo kiếm khí thành một đạo kiếm khí tinh túy, chữ tồn ở bên trong này, nhưng bây giờ. Không cần nói thêm gì nữa, giờ khắc này, khi tịch hoàn toàn triển khai, kiếm khí ngân bạch như con ngựa hoang vừa phá tan gông cùm xiềng xiếc, đã chợt lao ra khỏi linh thư cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón cơn gió mạnh gào thét mà đến. Đạo kiếm khí này ở trong nháy mắt tăng vọt, chuyển hóa thành mấy trăm trượng rộng, dường như cự kiếm treo ở trong vòng trời, hơi dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó ầm ầm chém phía vô tận cánh đồng hoang vu. Kiếm quang chưa đến, ma uy đáng sợ đã bao phủ cánh đồng hoang vu, mặt đất cứng rắn vào thời khắc này run rẩy kịch liệt, vết rách to lớn dường như mạng nhện xuất hiện. Cảm thụ được uy hiếp chí mạng, mấy vạn vực ngoại thiên ma trong công trường kiến tạo. Tất cả đều kinh hãi giống giận, trong tiếng hô tràn đầy kinh khủng và sợ hãi, nhưng bọn hắn phẫn nộ đã định trước không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không, trong độc nhãn thật lớn của ma quân, phun trào ra hỏa diễm phẫn nộ vô cùng vô tận, vào thời khắc này hung hăng đánh về phía hư không, nỗ lực ngăn trở kiếm quang chém xuống. Nhưng hắn rốt cục chậm một nhịp, ở trong điện quang hòa thạch này, đạo kiếm quang lóng lánh dường như mặt trời chói chang rồi lại băng lãnh như bão tuyết này. Đã thế như sấm sét cuồng bạo chém xuống, hung hăng chém trên công trường kiến tạo. Thời gian và không gian, phảng phất đình trệ vào giờ khắc này, nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi. Toàn bộ công trường kiến tạo, tất cả đều bao phủ ở trong kiếm quang chói mắt, những vực ngoại thiên ma vẻ mặt hoảng sợ, trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, dường như tuyết động đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang, vô thanh vô tức chậm rãi hòa tan, thẳng đến một khắc triệt để biến mất kia, vẫn duy trì thần tình hoảng sợ. Hơn 10 cái bánh xe kim trúc đứng sừng ở trên cánh đồng hoang vu, đồng dạng vô pháp trốn khỏi số phận bị phá hủ, bách xe kim trúc gần kiếm quang, xuất hiện mấy trăm vết tích dày đặc, sau đó loạng choạng ầm ầm ngã xuống, đập trúng bên bánh xe kim trúc bên cạnh, tứ phân ngũ liệt ngã xuống. Nhạc Ngũ Âm từ trong linh thư cung khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy công trường kiến tạo phía dưới mấy trăm dặm, hoàn toàn bị kiếm quang ngân bạch chói mắt bao phủ, tuy rằng thấy không rõ tình cảnh trong đó, nhưng thần hồn cũng đã có thể cảm nhận được cái loại lực phá hoại đáng sợ này. Nên đi rồi, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Giờ khắc này, triệt để thoát khỏi ràng buộc, linh thư cung mượn cơn gió mạnh lần thứ hai cuồng bạo gia tốc, bỗng nhiên đánh về phía kết giới. Bookwave.com, VN, trong nháy mắt ngắn ngủi, nó phảng phất bị kết giới bức ngăn trở, nhưng rất nhanh thì xông ra khỏi một lỗ hổng trên kết giới, ầm ầm vọt vào, sau cùng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán, kiếm quang chói mắt nguyên bản bao phủ công trường kiến tạo, cũng vào thời khắc này từ từ lờ mờ, công trường kiến tạo lọt vào phá hư nghiêm trọng, rốt cục vào thời khắc này hiển hiện ra cảnh tượng thê lương hậu chiến. Mấy vạn thiên ma thập không còn một móng, chỉ còn lại có mấy nghìn con thiên ma bị thương, run lẩy bẩy hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt dữ tợn của bọn nó tràn đầy sợ hãi và mờ mịt, ngây ra như phỗng, tựa hồ vẫn đang khó có thể thoát khỏi một kiếm chém lệch. Mà ở phụ cực chúng nó, hơn 10 cái bánh xe kim trúc nguyên bản kiến tạo hoàn thành, lúc này đã chỉ còn lại có 2-3 coi như hoàn chỉnh, tất cả bánh xe kim trúc còn thừa lại đều ầm ầm ngã xuống. Ngược lại đập thương càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mịt, giạt ra, kinh khủng, tàn dư vực ngoại thiên ma tất cả đều đang run rẩy. Mà ở trong yên tĩnh quỷ dị này, rốt cục có mấy con thiên ma kinh hãi ngẩng đầu, nhìn phía độc nhãn thật lớn vẫn đang chiếm cứ trong hư không kia. Ma uy kinh khủng, vào thời khắc này chợt bạo phát, dường như biển gầm nộ trào, nuốt sống toàn bộ công trường kiến tạo. Để tất cả vực ngoại thiên ma đều chấn động thần hồn, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ cánh đồng hoang vu, vào thời khắc này rơi vào trong yên tĩnh như chết, thiên ma giới đều phảng phất lâm vào trong lầy lội, nhưng cực kỳ lâu sau, tiếng cười tràn ngập tức giận trầm thấp của ma quân, lại mang theo lửa giận hỏa sơn bạo phát, quanh quẩn ở trên hư không. Phải không, là ta coi thường những thư linh kia sao? Tiếng cười trầm thấp kia dường như cuồng phong ầm ầm nhấc lên vô số bụi bặm, hóa thành cơn lốc cuồng bạo nhằm phía trên cao, vực ngoại thiên ma bị tiếng gầm trầm thấp làm ảnh hưởng, tất cả đều hoảng sợ hôn mê ngã xuống đất, mà ở trong ý thức cuối cùng của bọn nó, có thể nghe được, cũng chỉ có thanh âm của ma quân tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Tu chỉnh bánh xe, ta sẽ để những thư linh kia biết, tất cả dãy rủa cũng chỉ là phí công. Cách chương.